Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1817. Chương 1817. Bến tàu xây dựng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu, có thể chính là loại này ta không có đi học đại học trải qua. Để cho ta đối mặt các ngươi thời điểm có một ít tự ti. Cũng để cho ta có năng lực sau hy vọng có thể là những cái kia vào đại học lớp nhưng gia cảnh bần. Hàn các anh chị em làm chút gì? Dĩ nhiên những cái kia học giỏi có hoài bão người cũng đáng được ta đi khích lệ. Đây là nhân tài phần thưởng dự tính ban đầu. Ta hy vọng các vị đang ngồi học tập cho giỏi. Cũng có thể trở thành quốc gia trụ cột tài. Phía dưới vang lên rào rào tiếng vỗ tay. Lần thứ nhất phần thưởng học kim chúng ta đi qua đánh giá chọn. Tổng cộng chọn lựa 45 cái người đoạt giải. Trong đó có 31 tên là gia đình học sinh nghèo khổ. Ngoài ra 14 người là tất cả khoa học tập ưu dị học sinh. Bây giờ ta công bố lần thứ nhất nhân tài phần thưởng trúng thưởng danh sách. Mỗi người phần thưởng học kim là 2.000 nguyên. Ta niệm đến tên chữ bạn học mời tới trước mặt tới. Vạn Phong cầm lên một bản trước thời hạn viết. Xong giấy bắt đầu niệm tên chữ. Cái đầu tiên bị niệm đến tên chữ là một cái đại học năm thứ nhất hóa học hệ kêu Lý Thanh Phương nữ. Sinh, nàng khiếp khiếp đứng lên. Hơi có vẻ do dự đi tới trước đài chủ tịch. Một cái quỹ đầu tư đạo sư tự mình là nàng phát phần thưởng. Một cái hơi có vẻ chống nang bao lì xì. Lý Thanh Phương đối với đạo sư cúi người sau đó cùng Vạn Phong bắt tay. Cái này một cái thiếu chút nữa bởi vì không góp đủ học phí không có xuất hiện ở trong đại học học. Sinh, cái này 2.000 đồng tiền đối với nàng mà nói xem sinh mạng như nhau trọng yếu. Nàng vẻ mặt có chút kích động, vì vậy nàng một nói liên tục chừng mấy tiếng cảm ơn. Học tập cho giỏi, các ngươi bước vào cái trường học này cũng đã thay đổi mình đời người. Phải quý trọng. Tiếp theo bị niệm đến tên chữ người nữ có nam có. Bị niệm đến người diễn cảm khác nhau. Có kinh ngạc, có ngạc nhiên mừng rỡ. Còn có kích động rơi lệ, còn có vung cánh tay hoan hô. Mỗi một cái đến trên đài người cũng nhận được một cái bao lì xì. Sau đó cùng Vạn Phong bắt tay. Đợi toàn bộ 45 cái danh sách đọc xong. Tiền thưởng phát xong. Vạn Phong lại nói một ít khích lệ mà nói, phần thưởng học kim phát ra chuyện cũng sẽ hoàn thành. Đây là một loại ẩn hình đầu tư. Những thứ này lấy được phần thưởng học kim học sinh trong lòng đối với tập đoàn Nam Loan nhất. Định là sẽ lưu lại hảo cảm. Bọn họ tương lai sau khi tốt nghiệp tuyệt đối sẽ 100% lựa chọn tập đoàn Nam Loan. Nhưng là bảo đảm có tiến vào tập đoàn Nam Loan. Những người này dù là có một cái hai cái đi tập đoàn Nam Loan, Vạn Phong cũng không thua thiệt. Nếu là có 18 cái đi đó chính là kiếm. Tiếp theo Vạn Phong ở Đại học Lý Công bên ngoài một cái lữ điếm ở một ngày hai đêm. Hắn ở cùng hắn người mang tới cho hắn mang tin tức thắng lợi. Có những thứ này ở tập đoàn Nam Loan công tác sinh hoạt qua một năm học trưởng khuyên. Thành tích vẫn là tương đối khá. Đã có 30-40 cái người tốt nghiệp khóa này quyết định đến tập đoàn Nam Loan tới thử vận. Khí một chút, nguyên bản phải về nhà Hứa Mỹ Lâm chuẩn bị cùng số 18 cùng nhau và Vạn Phong hồi tương uy. Ngày 18 tháng 6, cùng trường học buổi lễ tốt nghiệp sau đó, Vạn Phong rốt cuộc có được đến tập đoàn Nam Loan làm việc người tốt nghiệp xác thực con số 85 người. Cái này so với năm ngoái đến tập đoàn Nam Loan người tới có nhiều hơn 20 người. Vạn Phong bao liền hai chiếc Hoàng Hải xe khách lớn. Cầm cái này 85 người một cổ não kéo đến Tương Uy. Bọn họ lúc này đến Tương Uy bất quá là tới nhìn một chút xí nghiệp các loại hoàn cảnh. Sau đó bọn họ phải về nhà một chuyến. Ở nhà đợi mấy ngày an bài một chút chuyện trong nhà mới sẽ tới tập đoàn Nam Loan làm việc. Trở lại Tương Uy sau ở an bài xong chỗ ở sau đó. Những học sinh này liền ào ào ở các niên trưởng dưới sự hướng dẫn đi thăm tập đoàn Nam Loan. Những học sinh này đối với tập đoàn Nam Loan hết thảy biểu hiện ra tò mò và khiếp sợ. Mặc dù thời điểm ở trường học thông qua một ít tư liệu đối với tập đoàn Nam Loan có một chút rõ ràng, nhưng không nghĩ tới tập đoàn Nam Loan sẽ lớn như vậy. Sản phẩm như thế nhiều, xí nghiệp hoàn cảnh tốt như vậy. Vịnh Nam Đại bên trong có vườn hoa, có sân banh, núi Nam Đại còn có công viên, có máy nhắn tin, Loan Khẩu có phòng chiếu phim, phòng game, phòng khiêu vũ. Nơi này hoàn cảnh so bọn họ trường học chung quanh một chút không kém. Muốn cái gì có cái đó. Cái này làm cho bọn họ vô cùng hài lòng, vui mừng mình đến nơi này. Ở những học sinh này ở quen thuộc tương uy hoàn cảnh thời điểm, Vạn Phong thì lái bán tải đi tới Hắc Tiều. Hôm nay là 6 tháng 20 số. Hắc Tiều bến tàu chính thức khởi động kiến thiết ngày thứ nhất. Nghi thức khởi động sau đó, Hắc Tiều bến tàu điện cơ địa phương ước chừng đốt thả hơn nửa tiếng dây pháo. Sau đó chở đầy khối đất xe tải bắt đầu đi bờ biển ái mộ khối đất. Thi công đơn vị có hai cái. Một người là một người quốc doanh xây cất đơn vị. Bọn họ đệm phương địa bàn là cảng khẩu Đông Đoạn. Khối đất lấy từ Đông Phương Lạch tích trữ thôn. Đến gần Hạ Tôn Gia trên núi, bến tàu Tây Đoạn đệm phương chính là Vu Khánh đào bao xuống. Một loại lật đấu xe 63 đài. Bọn họ lấy đất chính là Hoàng Thành thôn Hoàng Sơn, một cái mạch ngọc núi đất. Tiếu Quân bản thân có một máy xe xúc. Cộng thêm Vu Khánh đào mua hai đài xe xúc. Mặc dù vẫn có chút thiếu sót, nhưng miễn cưỡng còn đủ dùng. 50 zloty ba lan xe xúc, ba cái xẻng chính là một xe, 2-3 phút là có thể chứa đi một xe. Vạn Phong vậy đi tới Ngọc Núi, xem lật đấu xe xếp hàng để lên xe tình cảnh, còn nhìn một chút Ngọc Núi chất đất. Đất tầng hạ là cái loại đó màu nâu xốp giòn đá tầng. Loại này đá tầng trên căn bản ít một chút độ cứng. Xe nâng hoàn toàn có thể xúc động, nhưng là xe nâng dẫu sao là xe nâng, nó không gọi đào từ. Nếu như có máy đào hiệu quả sẽ tốt hơn. Máy đào Vạn Phong liền không chiêu. Bọn họ vậy không nghiên cứu cái này nha. Lúc ấy TQ trong nước cũng không biết có hay không sản xuất máy đào. Từ Nhật Bản nhập khẩu một máy còn quá đắt. Đầu thập niên 90 kỳ mua một máy Nhật Bản Hitachi hoặc là nhỏ tùng máy đào cần hơn 2 triệu. Cái này cũng đừng nghĩ, tạo giá quá cao. Vạn Phong và Vu Khánh đào Tiếu Quân ba người đông xem tây xem. Nhìn một cái hơn giờ, Vạn Phong lắc đầu, tốc độ này vẫn là không được nha. Như vậy một tiếng những thứ này lật đấu xe là có thể kéo một xe. Một ngày có thể tới 12-13 xe. Cái này nơi đó được nha. Một ngày mới có thể kéo 4.000 nhiều mặt. Cái này quá chậm. Một ngày kéo 4.000 phương đất. Cái này được lừa năm có thể đem việc mà đuổi đi xuống. Nếu là làm trễ nãi bến tàu thi công, trách nhiệm này cũng không nhỏ. Chủ yếu ính là xe xúc quá thiếu, chứa tốc độ xe chậm. Lật đấu xe lớn cỡ hơn 20 phút có thể chạy một cái qua lại. Nhưng là về tới đây còn muốn xếp 20 phút đội mới có thể trang bị đầy đủ. Bởi vì một máy xe xúc một tiếng là có thể chứa 24-25 chiếc xe. Ta lại lên hai đài xe xúc. Hai đài xe xúc còn chưa đủ. Ta cũng lại lên hai đài. Như vậy tốc độ mới có thể đứng lên. Tiếu Quân vậy tỏ thái độ. Đáng tiếc trong nhà hắn còn có chút xe chở hàng cũng là không thể từ tháo. Liền đã tới một ngày nha, kéo không được mấy xe. Lại còn 4 đài xe xúc. Như vậy tốc độ liền xong hết rồi. Như vậy một máy lật đấu xe một ngày công tác 10 giờ nói thấp nhất cũng có thể kéo 20 hơn xe. Như vậy một ngày nếu có thể kéo ra 7-8.000 phương khối đất tính. Công trình độ tiến triển cũng chỉ xong hết rồi. Ngày thứ nhất làm việc xong tất, 63 chiếc lật đấu xe tổng cộng kéo vào đi 700 xe khối đất. Một chiếc xe đi qua đo lường định hình sau tiêu chuẩn là 5 giờ 5 phương đất. 700 xe còn không có kéo ra 4.000 phương đất.